La bàn vận mệnh, chương 35, ta làm chứng, gocchuyenaudio.com, người nói ta là tin, nhưng không có nghĩa là người khác cũng tin. Một lần này trừ Ngọc gia chúng ta tám đại thế gia đều là người buổi chiều gặp ngươi, nhưng hiện tại đã chết hết người của gia tộc bọn họ sẽ tin tưởng sao? Hơn nữa còn bao gồm người của hoàng thất các quốc gia. Ngọc Khánh Hoàng cũng gấp rồi, phải, hậu quả cái này rất nghiêm trọng, nếu không thể chứng thật không phải Dương Thiên Vấn làm, như vậy Dương Thiên Vấn phải đối mặt các quốc gia đại lục đuổi bắt trở thành kẻ địch chung của đại lục. Dương Thiên Vấn nghe xong, thật đúng là có chuyện như vậy, người Ngọc gia bởi vì quan hệ Ngọc Khánh Hoàng, cứng rắn từ bỏ tranh đoạt trường sinh kiếm, cũng cùng mình quan hệ không tồi, mà một lần này cùng chỉ có Ngọc gia không gặp chuyện không may, kẻ khác gặp chuyện không may. Đương nhiên người trên đại lục không có khả năng cho rằng là Ngọc gia làm, bởi vì Ngọc gia không có cái thực lực cùng quyết đoán này. Nhưng Dương Thiên Vấn có thực lực này, cũng có cái động cơ này, không có cách nào cái chậu phân thị phi này chụp ở trên đầu Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn đột nhiên cảm thấy mình rất vô tội, một nhân chứng cùng không có sao. Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ không biết bởi vì người của tám đại thế gia đều tập trung ở Thính Vũ Lâu, lại là buổi tối, chỉ sợ cho dù có người nhìn thấy, cũng thấy rõ ràng, cho dù thấy rõ ràng, bọn họ cũng sẽ không đứng ra làm chứng. Ngọc Khánh Hoàng bình tĩnh phân tích, Dương Thiên Vấn lại hỏi, thực không có một người sống sót, chỉ có Thất Vương gia không ở trong thành cho nên tránh được một kiếp. Ồ, đúng rồi, không ngốc ở Thính Vũ Lâu cùng không gặp chuyện không may. Ngọc Khánh Hoàng mở miệng nói. Chuyện này quá đột nhiên, ta có vẻ như chưa từng đắc tội người nào, hẳn là không phải tranh đối với ta, nếu không phải tranh đối với ta, đó chính là cùng tám đại thế gia có thù oán, mình chẳng qua là bị liên lụy xui xẻo. Dương Thiên Vấn buông hai tay, bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi làm thế nào? Ngọc Khánh Hoàng hỏi, đợi tám nhà tập kết nhân mã tiến đến khởi binh vấn tội, đó lại là một hồi kiếp nạn. Không được, ta phải trở về một chuyến, cùng phụ thân thương lượng một chút, xem thế nào đem chuyện này bình ổn xuống. Không biết, Dương Thiên Vấn bình thản trả lời, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Ta đi ra ngoài tìm phụ thân ta, người trước ở lại nơi này, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngọc Khánh Hoàng nói xong liền vội vã rời khôi. Dương Thiên Vấn tuy rằng cảm giác bị người chụp một chậu phân rất khó chịu, chẳng qua chuyện to lớn này cùng chưa hẳn có thể dao động tâm cảnh bình tĩnh của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn vẫn như cũ nên ngủ một chút, dù sao người cũng chết hết rồi, buổi chiều cùng không cần đi thư viện. Rất nhanh, hai sự việc lớn làm cho cả đại lục cùng lâm vào chấn động, cái thứ nhất chính là Lý Thừa Phong chém giết Tà Thương, trở thành một vị cường giả thần giai khác của đại lục, đồng thời cũng là thần giai trẻ tuổi nhất đại lục. Chuyện thứ hai chính là huyết án Tính Vũ Lâu, làm cho Dương Thiên Vấn cùng thành danh nhân đại lục. Dương Thiên Vấn tự nhiên không biết, bởi vì hắn vẫn ngủ ở trong phòng, cũng không biết qua bao lâu tiếng Tiểu Bạch ô ô đem Dương Thiên Vấn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Tiểu Bạch đừng động bọn họ, chúng ta ngủ chúng ta, bọn họ vây mặc bọn họ. Dương Thiên Vấn là ngủ rất ngon, nhưng cùng không đại biểu hắn đối với tất cả chung quanh hoàn toàn không biết gì. gocchuyenaudio.com, cả chung quanh sân này trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh mấy trăm người. Không chỉ như thế, chung quanh Thính Vũ Lâu này càng là trải rộng mấy vạn binh mã. Xem ra là tính lấy nhân số mạnh mẽ đem Dương Thiên Vấn lưu lại. Thời điểm Ngọc Khánh Hoàng nghe thấy tin tức tới, đã chậm rồi, chung quanh đây đều bị giới nghiêm, cho dù hắn là Ngọc gia nhị công tử cũng không cách nào đi vào, cấp đến độ hắn giống con kiến xoay quanh trên chảo nóng, nhưng lấy thực lực của hắn cũng là không xông phá được phòng hộ nghiêm ngặt bực này. Mà gia chủ Ngọc gia cũng không nguyện ý đi xen vào chuyện phạm nhiều người tức giận bực này, sớm liền nhận được tin tức chạy lấy người. Thẳng đến buổi chiều, Dương Thiên Vấn mới duỗi lưng ôm Tiểu Bạch từ trong phòng đi ra, sân tường đều bị dỡ xuống, trên đất trống bằng phẳng vây quanh rậm rạp binh sĩ hoặc cao thủ giang hồ. Trên nóc phòng khác cách đó không xa còn đứng một đám lại một đám cung tiễn thủ kéo chặt cung tên, vận sức chờ phát động. Yêu, cần trận thế lớn như vậy hay không, thật sự là mở rộng kiến thức. Dương Thiên Vấn cảm giác được một cỗ khí tức quân uy nồng hậu, không khôi có chút cảm thán, cái này ở trước kia sao có thể cảm nhận được loại khí tức này. Hừ, Dương Thiên Vấn, ngươi vậy mà phát rồ như thế, vậy mà trong một đêm giết hết đại biểu tám đại thế gia ở Thính Vũ Lâu. Ngoài sáng ước hội, trong tối lại hạ độc thủ như vậy, hành vi phạm tội bậc này, thiên lý khó dung, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Thanh âm phẫn nộ của Thất Vương gia truyền tới. Yêu Thất Vương gia, lời này của ngươi có thể nói thật sự là gieo vần, nhưng ta thật không dò ta ở nơi này trấn trọng địa thanh minh, cái huyết án linh tinh gì cùng ta không quan hệ, không phải ta làm. Ta ăn no rừng mở, nếu muốn giết các ngươi, đã sớm động thủ, sao còn phải phát thiệp mời mời các ngươi. Động nào một chút được không? Dương Thiên Vấn uể oải giải thích thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là người toàn trường đều nghe thấy. Hừ, trừ ngươi ra, còn có ai có thể đủ trong một đêm lặng lẽ giết cao thủ như vậy? Thất vương gia phản bác, nếu thật sự là ta giết ta đã sớm trốn chạy còn chờ các ngươi ra quân ồ ạt như vậy phái nhiều người như vậy đến vây ta. Dương Thiên vẫn buồn bực những người này là thiểu năng sao? Đơn giản như vậy ăn khớp cùng nghĩ không thông. Bớt nói nhảm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem trường sinh kiếm giao ra, sau đó bó tay chịu trói, bổn vương cam đoan tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Thanh âm thất vương gia lại truyền tới, chẳng qua lại không thấy bóng người. Dương Thiên vẫn trợn mắt một cái, lại là trường sinh kiếm, nếu mình không có trường sinh kiếm, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tìm tới mình, thật sự là phiền toái. Hai tay buông một cái nói, ngươi tới chậm rồi, trường sinh kiếm đã không ở nơi này của ta nữa. Không có khả năng, thất vương gia khẳng định không tin, Dương Thiên vấn tu vi sâu không thấy đáy, ai có thể ở trên tay hắn lấy đi kiếm. Dù sao kiếm ở trên tay Lý Thừa Phong, tin hay không tùy tiện ngươi. Ta lặp lại lần nữa, ngày hôm qua ta xác thực không giết người, không tin, có thể động thủ. Dương Thiên vấn tuy không muốn giết quá nhiều người, nhưng người ta ức hiếp đến trên đầu, vậy xin lỗi, tự vệ phản kích chính là không phạm pháp. Nguồn chuôn phao, VN mọi người vừa nghe có một chút tin như vậy, trường sinh kiếm bị Lý Thừa Phong cướp đi, còn có chút nói qua được dù sao Lý Thừa Phong đem tà thương thành danh mấy chục năm cùng giết. Cốc truyện audio.com, thực lực khẳng định không cho phép hoài nghi, thất vương gia cũng có chút tin tưởng, dù sao hôm đó Lý Thừa Phong quả thật đã tới Uyển Thành, hơn nữa Dương Thiên Vấn cũng từng đi ra ngoài, Lý Thừa Phong cũng quả thật có thực lực đoạt kiếm từ trên tay Dương Thiên Vấn. Nhưng là ngươi một buổi tối đi nơi nào, ai có thể chứng minh, người của tám đại thế gia không phải ngươi giết. Hiện trường rất im lặng, đều đang đợi Dương Thiên Vấn trả lời. Ta có thể làm chứng, một thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, cách chương.